Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1530 giơ lên thuyền đánh cá. Giang Nam Như thân mình đột nhiên huyền phù lên, mà nàng bản thân lại là không có một tia cảm giác. Nàng chỉ là cảm giác trong cơ thể linh lực dần dần tràn đầy lên. Kia trong cơ thể mộc thuộc tính linh lực chậm rãi rót vào trong cơ thể. Tiếp theo liền bị dung hợp đến cùng nhau. Linh lực như thế đan chéo. Đầu tiên là dung hợp. Tiếp theo phân tán. Rốt cuộc hoàn toàn đều biến ảo thành một cổ cân đối lực đạo. Cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam Như thậm chí cảm giác chính mình mất đi đối thời gian khái niệm. Nàng chỉ là cảm giác dưới chân thanh mộc đảo càng ngày càng nghe theo chính mình ý nguyện. Kia thanh mộc đảo quả thực liền giống như là đi theo chính mình biến hóa giống nhau, liền ở đột. Nhiên thời điểm, Giang Nam Như đột nhiên xuất hiện một loại ảo giác. Kia cùng với nói là ảo giác. Kỳ thật càng vì chuẩn xác mà nói. Lại là một loại đến từ nội tâm cảm thụ. Nhưng thấy Giang Nam Như đột nhiên phát lực. Đôi tay ở trên hư không bên trong thật mạnh nắm chặt. Ở nắm chặt nắm tay đồng thời. Giang Nam Như đột nhiên cảm giác kia dưới chân thanh mộc đảo đột nhiên biến hóa. Nguyên bản còn xem như mở mang đại địa. Liền ở đột nhiên, biến hóa dường như là ở trên hư không giống nhau. Đúng lúc ở đồng thời, ở Giang Nam Như đôi tay bên trong, đang có một cái thu nhỏ lại bản thanh mộc đảo xuất hiện. Kia thanh mộc đảo thu nhỏ lại bản xuất hiện, cũng liền biểu thị Giang Nam Như đã là đem kia hải đảo hoàn toàn luyện hóa mà thành. Đúng là ngày đó xích diễm bảo châu trong miệng tức thổ. Giang Nam Như đem kia thanh mộc đảo luyện hóa mà thành. Này thượng thanh mộc nhất thời hóa thành một mặt màu xanh lục. Có lẽ, như xích diễm bảo châu theo như lời. Năm loại thuộc tính toàn bộ đều tụ tập đến kia tức thổ phía trên khi. Kia tức thổ tất nhiên có thể biến hóa thành cái gọi là tức nhưỡng. Giang Nam Như cảm nhận được kia trong tay thanh mộc đảo biến hóa. Chậm rãi mở mắt, thấy được trước mặt cảnh tượng. Đúng lúc vào lúc này, kia phía dưới thuyền đánh cá đang ở bị lốc xoáy sở lôi kéo. Kia bị lôi kéo thuyền đánh cá mắt thấy liền phải kia lốc xoáy hấp thu đi vào. Nhưng thật ra khiến cho Giang Nam Như có chút ngoài ý muốn. Giang Nam Như căn bản không có chú ý tới phía dưới thuyền đánh cá. Ở nàng luyện hóa thanh mộc đảo cuối cùng thời khắc. Căn bản là sẽ không đi cảm nhận được chung quanh hết thảy. Không thể không nói, nếu lúc này đang có Giang Nam Như địch nhân ở bên. Cho Giang Nam Như ra sức một kích, kia cho Giang Nam Như có lẽ chính là cuối cùng một kích không ổn. Giang Nam Như đột nhiên trong miệng nói. Nói xong, liền thấy Giang Nam Như thân hình vừa động. Vèo, một tiếng, liền tới kia thuyền đánh cá chi sườn, các ngươi là người nào? Giang Nam Như nhàn nhạt nói, tuy rằng ở Giang Nam Như xem ra, những cái đó thuyền đánh cá người trên bất quá đều là một ít cấp thấp tu sĩ thôi. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được hỏi ý vài câu, chúng ta. Hồi bẩm tiền bối, chúng ta là nơi đây ngư dân, hoàn toàn không có mạo phạm tiền bối ý tứ. Tuy rằng nhìn thấy Giang Nam Như tươi cười, nhưng kia thuyền trưởng lại là không dám có chút thả lỏng. Thuyền trưởng lúc này trong lòng minh bạch, cao giai tu sĩ hơn phân nửa sẽ có một ít quái dị đam mê, ân. Giang Nam Như nhìn kia thuyền đánh cá thượng thủy thủ. Đột nhiên gật gật đầu, nói xong, liền thấy kia Giang Nam Như đem đôi tay chậm rãi bình mở ra tới. Đôi tay kia một khai, nhất thời có một cổ bàng bạc linh lực tự Giang Nam Như đôi tay chi gian phát ra. Kia linh lực bốc lên. Nhất thời liền đem kia thuyền đánh cá nhẹ nhàng lấy lên, Giang Nam Như có thể đem thuyền đánh cá nâng lên, trong lòng cũng là hơi hơi kinh ngạc. Ở không lâu phía trước, Giang Nam Như cũng có như vậy năng lực, lại không bằng lúc này như vậy cử trọng nhược khinh. Không thể không nói, này hết thảy đều là hóa hư mà thành duyên cớ. Hóa hư sau khi thành công, Giang Nam Như nguyên anh liền giống như là đã là khỏe mạnh trưởng thành giống nhau. Đối mặt kia thuyền đánh cá tự nhiên là không hề lời nói hạ. Hết chương.